Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 307. Trận chiến này CSS không ít tổ sư, nhưng là đối phương thảm hại hơn, cơ hồ xem như bị đánh phế bỏ, bị truy kích đến cực bắc Z căm căm chi địa, tiên lộ, mật giáo, tân sinh lộ, còn có võ triều lần này đại khai hoang. Thuộc về bị ép tính chất, truy kích không biết bao nhiêu vạn dặm, cương vực biến lớn rất nhiều, Lục Tự Tại từng nói với Tần Minh qua. Trong lịch sử nhiều lần khai hoang, phần lớn đều là bị ép buộc, các tổ sư dự cảm đến nguy cơ về sau, chờ mong ngăn địch tại bên ngoài, tất cả những này đều có căn cứ. 500 năm trước, võ triều hăng, mà cái kia cường đại du liệp văn minh cũng dần dần khôi phục nguyên khí. Tỉ mỉ chuẩn bị mấy chục năm, liên hợp cực bắc chi địa song đầu lang nhân tộc, cự nhân tộc muốn huyết tinh trả thù. 450 năm trước, bọn hắn lần nữa xuôi nam, bất quá, lần này bọn hắn không thể tiến vào nội địa liền bị phát hiện cũng chặn đánh, bởi vì phương ngoại chi địa, tân sinh lộ, mật giáo chính sử tại cường đại nhất thời kỳ, dù là đối phương mời tới song đầu lang nhân tộc cùng cự nhân tộc, vẫn như cũ bị đục xuyên, đánh cho sập bàn. Sau trận này, cái này du liệp văn minh suýt nữa bị toàn diện phá hủy sạch sẽ, chỉ còn lại có cỗ nhỏ cường giả, một đường hướng tây chạy tán loạn mà đi, cứ thế biến mất hơn 400 năm. Có người thở dài, cái này du liệp dân tộc tính cơ động quá mạnh, cơ hồ mỗi người đều có cao đẳng dị cầm, linh thú phi hành làm bạn, nếu không đã sớm bị các tổ sư một trận chiến định càn khôn. Chỗ nào sẽ còn cho bọn hắn lần thứ ba lộ diện cơ hội, 450 năm trước trận chiến kia. Mặc dù chúng ta lại bị động khai hoang một lần, nhưng là, đối với chúng ta ảnh hưởng hay là rất lớn. Có người thở dài, giờ khắc này, rất nhiều người đều có chút trầm mặc, một đường hướng bắc khai hoang đại chiến về sau. Ngoại trừ CSS đi một chút tổ sư bên ngoài, còn có không ít tổ sư thụ thương. Cũng chính là ở thời điểm này, phía Tây cũng có ác địch xâm phạm, đó là một cái phi thường cường đại yêu ma văn minh, các tổ sư ngựa không dừng vó Tây tiến. Cuối cùng kéo lấy thương thế cùng xâm phạm đối thủ bạo phát thảm thiết nhất một trận chiến. Dịch kia, nhất tuổi già các tổ sư cơ hồ toàn bộ liêu sạch, biết thần thương bình nguyên thổ địa vì cái di sản. Vật phong phú, lại màu đỏ sậm sao? Không chỉ là sinh vật giống thần ở nơi đó đẫm máu, còn có một đám lão tổ sư nhiệt huyết vẩy vào nơi đó. Lần kia Tây Tiến khai hoang xem như thắng thảm, nhưng chung quy là quét ngang đối thủ, ngăn địch tại bên ngoài, không để cho nhà mình nội địa Sơn Hà nhuốm máu, còn tốt. Trận chiến kia qua đi, rất nhiều sống sót kỳ tài ngút trời đều thành đại khí. Một bộ phận phá quan sau trở thành tân tổ sư, đáng tiếc. Khi nghĩ đến tổ sư, tất cả mọi người ở đây đỏ ngầu cả mắt. Lần này tổ sư còn không có nhìn thấy xâm phạm chân chính ác địch, đã bị người mưu hại, trong đó không ít tổ sư 450 năm trước hay là thanh niên trai trắng, chưa đạt đến đệ lục cảnh, đã trải qua phương Bắc cùng phía Tây hai trận đại khai hoang. Bọn hắn luân phiên huyết chiến cũng không CSS. Cuối cùng trưởng thành, hôm nay lại tại nơi này sớm tàn lùi, biến mất vĩnh viễn. Khi nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người cảm giác trong lòng quặn đau. Trong bầu trời đêm, phô thiên cái địa trên tọa kỵ, những thân ảnh kia đều đằng đằng sát khí, liền chờ cấp tổ sư nhân vật ra lệnh một tiếng, liền sẽ bắt đầu tàn sát. Hậu phương, bọn hắn khổng lồ trên chiến thuyền, có tổ sư một mực không động, ngay tại nhìn xuống tòa kia lại một tòa tiên phần, nhìn chằm chằm những cái kia phá toái áo giáp, tàn cốt còn có vết máu, đương thời Như Lai ở đâu? Sai dựa theo thời gian suy tính, hẳn là quá khứ Như Lai. Bây giờ chúng ta lại trở về. Các ngươi còn tại thế hay không? Trên bầu trời, rốt cục truyền đến Du Liệp Văn Minh Tổ Sư thanh âm hùng vĩ. Chấn động đến trên bầu trời mây đen đều nổ tung, cũng làm cho trên mặt đất rất nhiều người khí huyết bốc lên. Sắc mặt trắng bệch, suýt nữa ngã sấp xuống. Hách Liên Thừa Vận, ngươi còn có thể dương cung sao? Đi ra, ba mũi tên luận thành bại. Du Liệp Văn Minh lại một vị lão tổ sư ở trong trời đêm giống to. Đúng là một tôn hình người song đầu lang, chấn động toàn bộ đại mạc. Tiếp theo, một tôn kinh khủng cự nhân xuất hiện, hét lớn: "Phương ngoại chi địa, tự phụ có thiên tiên tư chất lãnh minh không? Ngươi còn có thể một trận chiến hay không? Hôm nay ta vì ân sư tới báo thù." Nó âm chấn động thiên địa, kỳ hình thể giống như ngọn núi, giống như cao lớn, mật giáo khinh thường thành thần lão quái vật. Cùng vọng tưởng đục xuyên côn lăng tiểu tử kia, còn có một đời trước lục ngự, đều cho lão phu quay lại đây. Một cái mang theo mặt nạ vàng kim lão giả, nó con mắt là màu nâu đậm, đứng lơ lửng trên không, tóc trắng phơ không ngừng vũ động, cạnh bóp méo bầu trời đêm, mà hắn giống to thanh âm, càng là chấn động đến toàn bộ trong đại mạc sóng cát đánh ra lên trời. Cảnh tượng kinh khủng dị thường, đây là năm đó lão bối cấp tổ sư nhân vật, mà tại phía sau bọn họ còn đứng sừng sững lấy từng tôn thân ảnh đáng sợ, đều tại đệ lục cảnh. Hiển nhiên 450 năm trước bọn hắn một đường chạy tán loạn, sông hướng Tây về sau, lại dung hợp tiến đến một chút tương đối lợi hại chủng tộc cùng cường giả, hạng nghị võ đỏ ngầu cả. Mát, sắc mặt bi thương không gì sánh được, run giọng nói: "Tổ sư a, các người đã từng thủ hạ bại tướng ngóc đầu trở lại, đang kêu gào, muốn giết ta các loại. Còn muốn trà đạp chúng ta tốt đẹp non sông. Các ngươi hồn ở nơi nào? Có thể thấy cảnh này sao?" Tổ sư, rất nhiều người đều mang theo bi sắc nói nhỏ. Rất muốn tổ sư trở về, lần nữa hoành kích bọn này túc địch. Có người mở miệng: "Chớ sợ, không có tổ sư, còn có ngươi các loại. Giang sơn đời nào cũng có người tài. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Người nói những cái kia." "Hả?" Hạng nghị võ vừa muốn nói cái gì cả người giật mình. Hắn nhìn xem phụ cận lượn lờ lấy xương trắng rộng thùng thình thân ảnh, lại nhìn phía trước một tiên ngồi xếp bằng thất khiếu chảy máu đương thế Như Lai. Cảm giác mình con mắt không đủ dùng, trước mắt trong xương trắng thân ảnh cùng cái kia ngồi xếp bằng tổ sư so sánh, thân hình vì sao giống như vậy? Hạng nghị võ vừa đi vừa về quay đầu, hai bên tương đối đi xem, sau đó hắn liền chấn kinh, kém chút liền không có nhịn xuống, muốn đưa tay đánh sơ xác bên cạnh trên thân người kia xương trắng nhìn cái rõ ràng. Lúc này, trong đám người phát sinh tương tự sự tình, rất nhiều người đều cảm thấy không thích hợp, bởi vì vừa rồi thỉnh thoảng có người vì bọn hắn giảng thuật 450 năm trước cùng khai hoang có liên quan chuyện cũ, giải đáp tương quan vấn đề, thậm chí vạch ra trong bầu trời đêm một ít lão gia hỏa thân phận. Cái này thật sự là cổ quái. Tổ sư, trong nháy mắt, một số người lệ nóng doanh tròng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, quá khứ Như Lai mất đi. Đương thời Như Lai ở đâu? Mật giáo lão quái vật, tiên lộ lãnh minh không? Hách Liên Thừa Vận, các người lão thất phu còn có thể một trận chiến không? Còn trên thế gian, trong bầu trời đêm, một vị râu tóc màu vàng óng tán loạn, như là hùng sư thuyền đạo tộc lão quái vật hét lớn, nó âm lộ động chơi lên địa phương, còn tại. Đúng lúc này, trước một tiên, có người đáp lại hắn. Hết chương.